Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, khấu biên. Não nhân đau a, Lôi Nặc là bí sư. Hoàn hảo nói, nhân gia bí sư có chính mình quy củ, có thể địa tiên quy củ không phải như thế tốt đi. Cái kia đặc biệt chính là Thái Thượng Hoàng, địa tiên loại sinh vật này. Buồn người a, nếu là không có địa tiên, hoàng quyền tài năng hoàn toàn thể hiện ra, cũng không có địa tiên, một cái siêu cường quốc là vô pháp ổn định, chỉ cần gặp phải địa tiên, lớn hơn nữa quốc gia đều có thể tan vỡ. Ngụy đại tướng quân, ngươi liền đừng cân nhắc. Vũ đại ca ý tứ chính là theo Lôi sư đi. Lôi sư không có ý tứ, Vũ đại ca cũng không có ý tứ. Hiểu chưa? Các người sự tình, chính mình giải quyết là tốt rồi. Không muốn chạy nữa tới hỏi. Nói xong đầu méo lệch một cái, giống đang lắng nghe cái gì. Tiếp lấy tiếp tục nói ra. Còn có a, tam vị hoàng tử, quận chủ, sở nhân điện hạ bên kia, cũng xin Ngụy đại tướng quân thay giải thích một cái. Các người cạnh tranh các ngươi, tốt nhất đem thành bên ngoài lưu dân giải quyết vấn đề. Đều là đại sở con dân, chết một người đều là tổn thất. Hiểu chưa? Lần này Ngụy Văn Trường là thật minh bạch. Nhân gia Vũ Khê thành địa tiên, vẫn là như trước kia giống nhau khiêm tốn. Bất luận quốc sự, vừa rồi rõ ràng cho thấy Vũ Khê lại cho quân đình truyền âm. Cũng không biết địa tiên là thế nào làm đến. Hắn có thể cảm giác được trong không khí có hơi rung động, nhưng cái gì đều nghe không đến. Xem ra, hoàng tử, quận chủ, điện hạ, thậm chí Vũ Vương, đều thiếu kiên nhẫn. Quân đình đang giúp Vũ Khê giải quyết phiền phức, Lôi Nặc bên này cũng có phiền phức. Nói đi, đến cùng chuyện gì đây? Lôi Nặc mặt lạnh ngồi ở phòng khách chủ vị lên. Quý vị khách quan ngồi nhất vị lão giả chính là Binh Vô Kỵ. Phía trước Lý Tư đã thay mặt Lôi Nặc cự tuyệt qua, căn bản là không muốn gặp hắn. Có thể Binh Vô Kỵ lại mặt dày mày dạn ngồi ở trong phòng khách không đi. Cuối cùng vẫn là Lôi Nặc chịu không được, đi ra gặp khách. Tâm lý suy nghĩ, cái này gia hỏa tìm chính mình chuyện gì đây? Là cho Trác Việt làm thuyết khách. Binh Vô Kỵ cúi rạp người. Lôi sư, Binh mỗ muốn dấn thân vào môn hạ, cũng xin Lôi sư sự chấp thuận. Lôi Nặc sững sờ một cái, lại một cái muốn dấn thân vào môn hạ. Đổi người khác tới, nói không cho phép Lôi Nặc sẽ tin. Có thể ngươi và Trác Tuyệt quan hệ, người khác không nhất định tin tưởng. Lôi Nặc đi qua tài thần nhìn rõ ràng bạch bạch. Các ngươi chính là bạn bè tốt đi, coi như muốn nằm vùng, cũng phái cái thanh bạch điểm tới a. Làm sao tích, Lôi ca nhìn qua rất ngu sao? Ngươi và Vũ Vương cái gì quan hệ? Lôi Nặc hỏi, hắn làm không minh bạch. Binh Vô Kỵ cứ như vậy tìm tới cửa, không giống cái kia vị Vũ Vương phong cách hành sự. Trác Việt là Binh mỗ bạn thân, Binh mỗ cùng trên một đời Vũ Vương, là tóc để chỏm chi giao, có thể nhờ cậy thê gửi tử. Trác Việt là Binh mỗ nhìn lớn lên, xưng một tiếng hiền chất, không tính là nâng lớn. Binh Vô Kỵ bình tĩnh nói, quả nhiên, cái này quan hệ đủ gần. Đừng nói không có huyết nguyên quan hệ liền xa, đại sở thế giới dám nói ra nâng thê gửi tử, đã cùng quan hệ huyết thống không khác. Vũ Vương phủ cùng ta không hòa thuận, ngươi nên biết đi. Lôi Nặc tò mò hỏi, Vũ Vương không biết xấu hổ như vậy a? Đều có thù, ngươi còn phái người đến ngoài sáng nằm vùng. Nghe lời này, Binh Vô Kỵ vui. Bí sư quả nhiên không có người thường có thể so sánh. Đó cũng coi là chuyện này đây. Lôi sư, cung gia việc, đúng là bình thường. Vũ Vương phủ đã vì này trả giá thật lớn. Nếu như Lôi sư không hài lòng, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể đề. Đây là ta bang Vũ Vương làm quyết định. Kỳ thực lần này Binh mỗ đến đây, cùng Vũ Vương phủ không quan hệ. Tin ngươi mới là lạ. Lôi sư không cần hoài nghi, việc này thiên chân vạn xác, kỳ thực muốn không ở thêm, lôi sư sẽ tin. Chính nói đạo nói, Lý Tư đi tới cửa trước, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có chuyện cứ nói. Lôi Nặc nói đạo, tiên sinh, Cúc ma ma cầu kiến. Bình Vô Kỵ một điểm cũng không ngoài ý liệu, vẻ mặt quả nhiên như vậy thần tình, nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi sư, chứng minh Bình Mỗ không có ác ý người đến, như Bình Mỗ không có đoán sai. Cúc phu nhân cùng Bình Mỗ giống nhau, cũng là muốn xin vào thân môn hả? Ma ma chỉ là thân phận, cũng không phải vốn tên là. Không ai biết Cúc ma ma vốn là tên gọi cái gì. Tuy là thân phận của nàng chỉ là hạ nhân, có thể ở bên ngoài, lại không người dám xưng hô như vậy nàng, đều muốn rất cung kính kêu một tiếng phu nhân. Lôi sư, lão phụ muốn dấn thân vào môn hạ, mời tiên sinh cho phép. Lôi Nặc mất trật tự, đầu tiên là Vũ Vương phủ Binh Vô Kỵ, tiếp theo là An Vương đêm Cúc ma ma. Này cũng làm sao, đừng tưởng rằng cái này xong, tiếp lấy tới nửa ngày trong, lại tới 5 vị tông sư, tới mục đích đều giống nhau, muốn dấn thân vào Lôi Nặc môn hạ. Vũ Khê hừ nhẹ một tiếng, 7 vị tông sư cảm giác toàn thân căng thẳng, bị một cổ vô hình lực lượng nhắc tới, ném ra thần công điện bên ngoài. Lôi Nặc nằm ghế nằm lên, Mặc Hương đứng ở hắn thân về sau, nhẹ nhàng vì hắn xoa huyệt thái dương. Những thứ này người đến mục đích, Lôi Nặc đoán được một ít, xem ra hôm qua nói, đưa đến tác dụng hữu hạn a. Địa tiên sức dụ dỗ thực sự quá lớn, đã biết Vũ Khê uy thế, liền Lôi Nặc đều động tâm, huống những thứ kia đứng đầu tông sư, ngoại trừ Việt Ly không có Hòa Nhã cầu kiến. Lạc Thành phải tính đến tông sư, hôm nay đều lộ diện, đương nhiên, những tông sư này cũng không phải là Lạc Thành tông sư toàn bộ. Liền Lý Tư, Cung Sơ Nhị một cửa ải kia đều không qua được tông sư, cũng không tư cách cầu kiến Lôi Nặc. Tiên sinh đừng muốn phiền não, cái này rất bình thường. Vũ Khê xuất hiện ở Lôi Nặc thân sau, phiền muộn. Vì sao địa tiên đều yêu mến lấy phương thức này xuất hiện? Phía trước, An Vương như đây, Vũ Khê cũng là như vậy, ngươi sẽ không gõ cửa sao? Lôi Nặc khó chịu nói đạo, ở An Vương trước mặt, Lôi Nặc không được dám nói thế với, Vũ Khê thì bất đồng, hỗ trợ bang thành địa tiên, cái này quá phận a. Lôi Nặc cảm giác mình chịu thiệt, mưa, nhớ xuống. Vũ Khê nhẹ giọng nói đạo, hắn là cảm ứng được Lôi Nặc khó chịu, cố ý tới khuyên hiểu, không nghĩ tới Lôi Nặc cư nhiên quan tâm hơn gõ cửa. Vũ Khê thật không phải là cố ý, trước đây hắn rất ít đi ra ngoài, đều là ở chính mình ra tiểu viện bên trong, vô luận đi đâu căn phòng, ai sẽ ở tự ra gõ cửa, không chỉ không có thói quen này, hơn nữa tiến đến thật phương tiện đi. Khoảng cách gần như thế, vừa nhấc chân liền tiến đến, thuận chân vô cùng. Tiên sinh, ngài bang mưa phá phàm, tự nhiên đưa tới tông sư chú ý, kỳ thực tiên sinh không cần lưu ý, nếu như tiên sinh không thích, từ mưa đứng ra là đủ. Vũ Khê nói đạo, hắn nói là lời thật lòng. Lôi Nặc nếu là có thể giúp hắn giải quyết mưa ra chớ chú, hắn đã phi thường tự thỏa mãn, coi như không thể, cũng không hiểu ý tồn oán hận, dù sao năm đó thủy sư cũng không biện pháp giải quyết. Kết quả lôi sư không chỉ có giải quyết nguyền rủa vấn đề, trực tiếp làm cho hắn phá phàm thành tiên. Đối với Lôi Nặc cảm kích, căn bản không biện pháp cùng ngôn ngữ biểu đạt, hắn vốn cũng không phải là giỏi về giao lưu, nếu là có thể đến giúp lôi sư. Dù cho chỉ là một chút, cũng sẽ làm cho hắn rất vui vẻ. Ừ, việc này nhi giao cho ngươi. Phải, mưa kia xin cáo lui. Nói xong, cất bước đi ra ngoài. Chỉ là chỉ chớp mắt, liền không thấy tăm hơi. Mạc Hương kinh ngạc há to mồm, một lúc lâu đều hợp không được lên, trơ mắt người sẽ không? Vũ Khê lời nói là không thể tin hoàn toàn. Hắn mới nói xong không lâu sau, thần công điện lại nghênh đón nhất vị tông sư. Đây cũng là hết cách rồi. Vị tông sư này còn có một cái đại tướng quân quân chức trong người. Vũ Khê do dự một cái, thả hắn vào điện. Còn mặt khác mấy vị du đãng ở thần công điện bên ngoài tông sư, Vũ Khê liền cảnh cáo cũng không có, trực tiếp đem người xốc lên đến, ném tới mấy con phố bên ngoài, coi như là cho Lạc Thành tông sư môn đề tỉnh. Thần công điện trong, nhưng là nhất vị địa tiên thủ hộ. Mệt, đúng là mệt thật, Lôi Nặc hối hận, sớm biết cái kia điểm WS năng lượng, hội sản sinh lớn như vậy biến hóa, nói cái gì cũng không thể nhượng Vũ Khê phá phàm thành tiên. Không có ý tứ Ngụy tướng quân, cái này hai thiên, Lôi Mỗ hơi mệt, có lời gì, xin nói thẳng. Lôi Nặc nửa ngồi phịch ở cái ghế đã nói đạo. Ngụy Văn Trường thoạt nhìn có chút khó khăn, Lôi Nặc phất tay nói ra, nếu như chính sự, cũng không cần nói, cùng Lôi Mỗ không quan hệ. Lôi sư, đây là gần nhất điệp báo, mời xem qua. Điệp báo, gián điệp truyền về tin tức. Lôi Nặc biết đại sở là có gián điệp, một mực hoàng thất trong tay, xưng là mật điệp ti. Trước đây ở Tây Nam thời điểm gặp qua mật điệp thi thể, thoạt nhìn cũng không thật lợi hại. Đầu năm nay người không thể trông cậy vào gián điệp trình độ cao bao nhiêu. Không nhìn, có chuyện gì nói thẳng đi. Lôi Nặc rất sợ nhiễm lên, phất tay cự tuyệt. Năm tháng trước, Liêu Đông cao thấp chiến sự hơn 300 lên, Hường Thủy quân đoàn trận vong hơn 800 người, tổn thương 2.000 người, trận chém la sát người 3.600 cấp, hai phe đều có thắng phụ. Đây là quân báo, nói cho hắn làm à? Hơn nữa phần này quân báo, Lôi Nặc bao có hoài nghi. Ở Lạc Thành, hắn là gặp qua la sát nhân, bình quân thân cao, siêu gia đại sở người một nửa, thân thể càng thêm khôi ngô, liên thể trọng nếu so với đại sở người trọng chút. Có người nói, la sát nhân võ đạo tu hành xa xa lạc hậu hơn đại sở. Thông thường sĩ binh, đại sở chỉ có thể dựa vào huấn luyện cùng trang bị bù đắp liều mạng thể chất, đại sở người là thua thiệt. Ở vũ giả mặt, đại sở mạnh mẽ với la sát, lại thêm trên Liêu Đông chi địa là đại sở trọng điểm phòng ngự phương hướng. Hường Thủy quân đoàn, vô luận là nhân số vẫn là trang bị, ở 8 đại quân đoàn bên trong, gần với Vũ Lâm quân đoàn, đứng hàng thứ 2, tiếp tế tiếp viện lương thực đều là 10 phần cấp cho. Đại sở nghèo liền quan viên bổng lộc đều thiếu, lại không thiếu qua Hường Thủy quân đoàn một viên lương thực. Có thể thấy được triều đình trên xuống là nhiều coi trọng Liêu Đông địa khu. Chết trận 800 là có thể chém giết 3.600 la sát người. Lý luận trên là không tật xấu, dù sao Hắc Thủy bộ phía Bắc mới là la sát địa bàn, mà nơi đó đối với la sát quốc mà nói chính là đất lưu đày. Ở tại chỗ ấy la sát người đều là trọng tội hình đồ, chiến lực tự nhiên kém xa Hường Thủy quân đoàn. Nhưng hôm nay tình thế bất đồng, la sát đại công tước Ivan thụ phong Hắc Thủy, trong tay có nghiêm chỉnh huấn luyện Hắc Thủy tư quân, chiến lực cũng không yếu với Hường Thủy quân đoàn. Cho nên Lôi Nặc phán đoán phần này chiến báo hoặc là có chỗ vô ích, hoặc là khác biệt nguyên nhân. Điều tra tài thần, kiểm tra Liêu Đông Hắc Thủy, Hường Thủy hai tòa biên thành, tiếp tục hướng bắc, thần sắc nghiêm nghị. Lôi sư, thấy Lôi thần thần sắc khác thường, Ngụy Văn Trường nhẹ giọng nói đạo, cái này chiến báo còn không có niệm xong đây, điểm nhỏ này chiến sự không phải trọng điểm, đầu to ở phía sau đây. Đại tướng quân, hơi thở âm thanh, tiên sinh đang suy tư. Xem Lôi Nặc thần tình, Mạc Hương đưa ngón tay ở môi trên so với một cái, nhẹ giọng nói đạo, trong truyền thuyết bí sư trường kiểm tra. Nhưng vì cái gì là vào lúc này? Lôi Nặc không hiểu quân sự, nhưng là theo địa đồ lên, nhân viên phân bố đồ lên. Không cần ngươi có kiến thức quân sự là có thể nhìn ra vấn đề. Hắc Thủy, Hường Thủy hai tòa biên thành phía bắc diện, Thiên Lý chi ngoại, hai con quân đội đang ở nam xuống. Đây là khấu biên nhịp điệu a. Ở tây nam thời điểm, Lôi Nặc gặp qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?